Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 652, Sadako, trận chiến mở màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lầm hay không? Cảm nhận được ánh mắt từ tấm gương mặt lệ quỷ phía sau người kia đang nhìn chăm chú, Tano vừa cảm thấy sợ hãi, vừa phát hiện một loại bất an dị dạng, bởi vì tấm mặt quỷ sau lưng đối phương rõ ràng không phải bình thường, cho dù đang ở trong quỷ vực, hắn cũng không thể ngăn cách hoàn toàn gương mặt ấy. Điều này đã đủ để nói lên mọi thứ, nhưng Tano không định bỏ qua như vậy. Hắn nghĩ có lẽ đây chỉ là cảm ứng linh dị do lệ quỷ trong thân thể mình và con quỷ kia gây ra, còn bản thân Tô Viễn có lẽ vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của chính nó. Với suy nghĩ như vậy, hắn quyết định thử một lần. Nhưng khi hắn di chuyển, đổi vị trí, tấm mặt quỷ đáng sợ kia vẫn luôn chuyển động theo và ánh mắt vẫn rơi trên người hắn. Giờ khắc này, Tano không thể nghi ngờ gì nữa. Đúng là con quỷ này cảm ứng được mình mà thôi. Đối phương, bản thân không phát hiện ra. Dù hắn có đổi vị trí thế nào, cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của con quỷ này. Đây là một lệ quỷ rất kỳ lạ, tên ghê tởm, chỉ là ỷ vào tấm mặt quỷ đặc biệt sau lưng mình mà thôi. Ta nhất định phải dạy cho ngươi một bài học. Mặc dù biết lệ quỷ của Tô Viễn không bình thường, hắn vẫn không từ bỏ ý định giáo huấn Tô Viễn, muốn chứng minh mình không kém gì ngoại viện mà họ mời đến. Bắt hắn phải giống như Mishima, nhún nhường trước một người từng là địch quốc. Tano nuốt không trôi cơn giận này, nhưng xuất phát từ sự cẩn thận, hắn không ra tay ngay với Tô Viễn mà để mắt đến những người khác. Sau một khắc, chỉ thấy một nữ tử đi cùng Tô Viễn bỗng thét lên. Sau đó cả người bay ra ngoài quán, cổ rơi trên mặt đất, vặn vẹo thành một góc độ không thể tưởng tượng nổi, phát ra âm thanh xương gãy, chết rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, một nữ tử xinh đẹp thành thục như vậy đã bị bẻ gãy cổ mà chết ngay tại chỗ. Tô Viễn không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Mishima. Các người ở đây điên lên chẳng lẽ đến mức giết cả người mình? Mishima nghe vậy không khỏi xấu hổ, không phản bác nổi. Bên cạnh, Sensui sợ đến mức mặt mày tái mét, run rẩy vô thức, tiến gần Tô Viễn, nắm lấy góc áo hắn, nhỏ giọng nói, Tô tiên sinh, van cầu ngài, bảo vệ ta rất sợ, ta không muốn chết. Nàng biết rõ vị người ngự quỷ tiên bối kia đã nổi điên, không dám động đến nam nhân trước mắt, cho nên chọn những người như nàng làm mục tiêu. Giờ phút này, Sensui sợ mình sẽ trở thành người tiếp theo bị ném ra ngoài quán, mà ở đây, người duy nhất có thể dựa vào chỉ có Tô Viễn. Tô Viễn bình tĩnh nhìn nàng, không nói gì thêm, nhưng vào lúc này, một giọng nói âm dương quái khí vang lên. Ha, xã trưởng, đây chính là ngoại viện ngài mời sao? Theo ta, thấy chẳng qua là một kẻ vô dụng nhát gan, đến cứu người cũng không dám, làm sao có thể giải quyết tốt sự việc kia? Hay là để hắn cút về đi, chuyện của quốc gia chúng ta nên để chúng ta tự giải quyết, nhờ vả người ngoài, lại còn người bên kia, đây là sỉ nhục. Ngậm miệng, Tano, người quá đáng rồi, mau xin lỗi Tô Viễn tiên sinh, rồi rời khỏi nơi này, nếu không ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt. Mishima phẫn nộ nói, vì Tano xuất hiện chẳng những làm hắn mất mặt mà còn có thể ảnh hưởng đến hành động tiếp theo. Tô Viễn im lặng nhìn Mishima, nghĩ thầm, gia hỏa này cố ý sao? Đối phương rõ ràng không hài lòng với quyết định của hắn, muốn mời ngoại viện như Tô Viễn, không phục nên mượn sức lệ quỷ để quấy rối, mục đích là để Tô Viễn tự biết khó mà lui. Còn Mishima lại bảo Tano người ngự quỷ kia xin lỗi, rồi cuốn xéo đi, điều này chẳng phải đổ thêm dầu vào lửa sao? Không ngoài dự đoán, Sau khi hắn nói xong, lại có người thứ hai. Ngộ hại, ai không? Một tiếng hét thảm vang lên. Nữ tử tiếp khách thứ hai bị lực lượng vô hình ném ra ngoài. Lần này nàng không bị gãy cổ mà cả người rơi xuống mặt đất, chỉ còn đôi tay vô lực giãy giụa trên nền xi măng. Rất nhanh, cặp đũa trên tay Tô Viễn cũng dừng lại giữa không trung. Không, còn động tĩnh, ngươi nhìn, vô dụng đến mức nào chứ? Liên tiếp hai người chết, hắn đều không thể ngăn cản. Người tiếp theo chính là cô gái đáng yêu bên cạnh hắn. Nếu không muốn nàng chết thì hãy thử ngăn cản ta. Người ngự quỷ, Tô Viễn, Tano âm trầm nói, giọng nói vang lên bên tai nhưng thân hình vẫn chưa xuất hiện. Không khí xung quanh u ám lan tỏa. Sensui nghe vậy sắp sụp đổ, tuyệt vọng khóc nức nở. Không, ta không muốn chết. Tô Viễn vẫn ngồi yên tại chỗ, thờ ơ nhìn về phía Mishima. Mishima sư trưởng, ngươi để người của ngươi càn quấy như vậy sao? Thân là xã trưởng không cần tôn nghiêm và mặt mũi à? Vạn phần xin lỗi. Mishima xã trưởng xấu hổ không chịu nổi. Ta thật sự không kiểm soát được Tano. Hy vọng Tô Viễn tiên sinh có thể cho hắn một bài học để hắn không tiếp tục cuồng vọng. Hắn đến vội vàng, lại thiếu người ngự quỷ đi cùng. Mọi thứ chờ nên khó khăn. Khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên cả bàn trước mặt Tô Viễn bị hất bay ra ngoài. Thức ăn rơi vương vãi khắp nơi. Liệu hắn còn muốn dạy dỗ ta? Hắn cũng xứng sao? Tô Viễn không thèm nháy mắt. Nói không sai, ngươi không xứng. Chỉ biết ra tay với những nữ nhân vô tội. Ngươi yếu quá đấy. Ta ngồi đây mà ngươi không dám động đến ta. Cho nên ngươi đang sợ ta. Trong tiềm thức ngươi biết ta nguy hiểm, nên không dám lại gần. Nói đùa gì thế? Ta làm sao sợ ngươi? Nếu không phải vì tấm mặt quỷ sau lưng ngươi, như thể bị đoán trúng tâm tư. Giọng nói của Tano tràn đầy xấu hổ, đáng ghét. Ta quyết định, tiếp theo ta sẽ xử lý ngươi. Vậy còn chờ gì? Ra tay đi, đừng chỉ biết hét to trước mặt ta. Như vậy chỉ làm ta thấy ngươi là một đứa trẻ con. Lúc này, Tô Viễn nghiêm mặt, chuẩn bị ra tay. Hắn không biết Tano đến đây vô tình gây chuyện hay là một kế hoặc cố ý để thử thách hắn. Nhưng dù sao đi nữa, gia hỏa này nói khó nghe như vậy đã khiến Tô Viễn hứng thú. Hắn Tô Viễn cũng cân mặt mũi. Nếu để một con chó dại nhảy trước mặt mình mà không làm gì, khi chuyện truyền ra, hắn còn mặt mũi nào nữa? Đến lúc đó chẳng phải ai cũng có thể nhảy múa trước mặt hắn. Sao? Không thể như vậy được. Tên ghê tởm, Tano trong lòng giận dữ, định ra tay, nhưng trước khi hắn kịp động thủ, hắn đột nhiên nhận ra tấm mặt quỷ sau lưng đối phương đã động. Không, khuôn mặt kia, lệ quỷ đứng dậy, đó là một nữ nhân tóc tai bù xù, toàn thân ướt sũng, mặc váy, liền áo màu trắng, ẩm ướt dính chặt vào thân, làn da trắng bệch lộ ra ngoài với những mảng nát giữa trông rất đáng sợ. Quỷ đứng dậy rồi. Nhìn thấy cảnh này, Tano giật mình, dọa đến mức lùi lại phía sau. Đối diện với một con lệ quỷ không biết nguồn gốc, hắn vô cùng căng thẳng. Giờ khắc này, trong phạm vi bao phủ của quỷ vực hắn đang đứng, mọi thứ đều bị bao phủ, chỉ có vị trí gân lệ quỷ không bị bao phủ, để phòng trừ bất trắc. Giờ đây, nữ quỷ sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc, đứng trước mặt Tô Viễn không nhúc nhích, không có tấn công, cũng không đi tới, không biết nó đang chờ đợi điều gì, nhưng kiểu đứng im bất động này càng khiến người ta khiếp sợ. Bởi vì ngươi không biết nó còn có những năng lực đáng sợ gì khác, nhưng điều quỷ dị chính là những người khác dường như không nhìn thấy con lệ quỷ kinh khủng trước mặt này, hoàn toàn làm như không thấy, chỉ đứng nhìn phản ứng của Tô Viễn. Chuyện gì xảy ra? Những người khác không nhìn thấy con quỷ này sao? Tano ngẩn người, nhưng lại không hiểu được. Tuy nhiên, hắn đã đâm lao thì phải theo lao. Lời hung ác đã nói ra, nếu không dạy đối phương một bài học thì chẳng phải mất mặt chính mình sao? Nghĩ vậy, quỷ vực của Tano dần dần kéo dài về phía con quỷ kia. Giống như một sợi ánh sáng từ chỗ hắn lan tới, men theo mặt đất, chậm rãi tiến lên, hắn muốn thử kéo con quỷ này vào trong quỷ vực của mình. Chỉ cần làm được điều đó, hắn ít nhất có thể dùng một cách an toàn để thăm dò năng lực của con quỷ này, thậm chí là giam giữ nó, đánh cho tên hỗn đản kia mặt đỏ đùng đùng. Dù chỉ là thăm dò, nhưng hắn cũng sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, điều kiện tiên quyết là phải thăm dò được thực lực của đối phương. Rất nhanh, quỷ vực đã tiếp cận đến con quỷ kia. Nó vẫn không nhúc nhích. Theo kinh nghiệm đối phó với lệ quỷ trước đây, Tano cho rằng quỷ vực của mình chắc chắn có thể khống chế được con quỷ khác. Cho đến nay, hắn chỉ thất bại trên người lão nhân kinh khủng kia, khi trong lòng hắn cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng. Đột nhiên, Tano phát hiện quỷ vực mở rộng của mình bị cản lại. Giống như nước chảy gặp phải tảng đá, không thể bao trùm, chỉ có thể né đi. Quỷ vực kéo dài, mọi thứ xung quanh đều đã nằm trong phạm vi quỷ vực, chỉ riêng con quỷ kia và vị trí của Tô Viễn là không thay đổi, không bị quỷ vực ảnh hưởng. Nói đùa gì vậy, quỷ vực mất tác dụng. Tano trong nháy mắt cảm thấy rùng mình, quỷ vực của hắn không thể đối phó được con quỷ này. Đây là một con quỷ có thể chống lại quỷ vực. Nhưng ngay khi hắn còn đang khiếp sợ, hành động của hắn dường như lại kích thích con quỷ của Tô Viễn. Con lệ quỷ đứng im, với khuôn mặt trắng bệch kinh dị giờ phút này bỗng di chuyển. Nó không vội, bước về phía trước một bước. Một bước này dẫm lên quỷ vực bao phủ. Như trước đó quỷ gõ cửa, nó đi vào bên trong quỷ vực. Nhưng khác với khi quỷ gõ cửa đi vào, lúc đó Tano chỉ toát mồ hôi lạnh, chứ không cảm thấy điều gì khác. Nhưng hiện tại lại khác. Khi con quỷ này bước vào, quỷ vực của hắn mất kiểm soát. Đúng vậy, giống như một loại năng lực bị tước đoạt. Tano phát hiện giờ phút này bản thân không thể điều khiển quỷ vực nữa. Chuyện gì đang xảy ra? Hắn mở to mắt, hoảng sợ nhìn con quỷ bước vào quỷ vực, tiến về phía mình. Quỷ vực không ảnh hưởng được nó, ngược lại, nó ảnh hưởng đến quỷ vực. Nhưng điều đáng sợ hơn chưa phải là điểm này. Sau một khắc, Tano hoảng sợ phát hiện số lượng quỷ xung quanh tăng lên đáng kể, khoảng mười mấy con. Còn những người trước đây ở đây, tất cả đều biến mất. Không, cũng không hẳn là biến mất, mà là họ đều bị thay thế bằng quỷ thật hay dài, Tano không thể phân biệt được. Nhưng giờ phút này, trong mắt hắn, những con quỷ đều giống hệt nhau. Đồng thời chúng từ trên mặt đất đứng lên, chậm rãi tiến về phía hắn. Không, không thể nào. Sao lại có nhiều quỷ như vậy? Giả, tất cả đều là dài. Hắn sụp đổ, hét lên, vô thức lùi lại. Đột nhiên, sau lưng như đụng phải thứ gì đó rất cứng, lạnh như băng, vừa chạm vào đã giống như bị đông cứng. Một luồng khí lạnh âm lãnh trước nay chưa từng có khiến nửa người hắn chết lặng. Cái gì? Tano cảm nhận được sau lưng truyền đến cảm giác lạnh và cứng, không nhịn được quay lại. Bốp, bỗng dưng, một bàn tay trắng bệch lạnh buốt phủ lên mặt hắn. Giờ phút này, hắn cảm thấy đau đớn, như thể khuôn mặt sắp bị bóp nát. Suy suy, đèn trong quán nhỏ nhấp nháy, sau một khắc lại sáng lên bình thường, không gian xung quanh cũng khôi phục ánh sáng. Ai không, buông ta ra, khốn nạn. Tano phát ra tiếng kêu thảm. Hắn đang giấy giụa, cảm thấy tử vong đang đe dọa. Con quỷ trong thân thể hắn giờ như đã chết, không có bất kỳ động tĩnh nào. Tano, quỷ vực của hắn biến mất sao? Mishima xã trưởng nhìn thấy xung quanh khôi phục bình tĩnh, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Tô Viễn vẫn ngồi im, tại chỗ. Dường như vừa rồi hắn không có động tay động chân gì. Vẫn luôn ngồi ở đó, cũng như mọi người khác. Đến lúc này Mishima vẫn không thể nhìn thấy Sadako, không chỉ mình hắn, tất cả mọi người khác đều giống vậy. Nhưng Tô Viễn lại không biểu cảm nhìn người ngự quỷ của đảo quốc kia, gia hỏa này thực lực quá yếu, chỉ điều khiển một con quỷ, đối mặt với Sadako cấp bậc này, căn bản không thử ra được. Gì, ngươi thật quá yếu, mà còn có vấn đề về đầu óc, có thể sống đến bây giờ thực sự là một kỳ tích. Nói thật, nếu không phải ngươi cứ nhảy trước mặt ta, thì ngươi chẳng đáng để ta nhìn thẳng. Tô Viễn thở dài nói. Nhưng Tano thì nghe không được gì. Hắn đang giấy giụa cố thoát khỏi tình cảnh trước mắt. Nếu không hắn sẽ bị con quỷ này giết chết. Nhưng toàn thân hắn không thể cử động. Đáng sợ nhất là hắn không thể mượn sức mạnh từ con quỷ trong thân thể. Mishima sư trưởng, người như này giữ lại cũng chỉ gây phiền. Phước. Ta giải quyết hắn đi, để sau này khỏi gây thêm rắc rối cho các ngươi, ta không ngại giúp, dù sao cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Mời, mời Tô Viễn tiên sinh hạ thủ lưu tình, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Ta dùng mạng mình đảm bảo. Mishima nhìn thấy Tano trước đó còn cuồng vọng giờ không có sức phản kháng, mặc cho Tô Viễn xử lý. Hắn hiểu, giữa hai người, tồn tại khoảng cách cực lớn, nếu không phải vì hiện tại thật sự thiếu người, hắn sẽ không ngại, để Tô Viễn giải quyết tên không biết tốt xấu như Tano. Cách chương.